Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1523, Hắc Ám Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Hắc Ám quân đoàn cầm đầu thần tộc thống lĩnh là một vị thần sắc tối tăm phiền muộn trung niên nam tử. Tóc ngắn gầy mặt, ánh mắt lợi hại, cầm trong tay pháp trượng, trước người chậm rãi huy động. Phía sau hắn phần đông áo đen thần tộc cũng nhao nhao huy động pháp trượng. Một đạo đen kịt sương mù tràn ngập, như là cuồn cuộn khói đặc bình thường, ẩn chứa hắc ám lạnh như băng lực lượng, hướng phía Huyền Từ Sơn bao phủ mà đến. Sắc trời trong nháy mắt tối xuống, dường như ở giữa thiên địa đều bị hắc ám bao phủ, độ nóng chợt hạ xuống. Trong nháy mắt, Huyền Từ Sơn đã bị cái này hắc vụ bao phủ ở. Hả? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hắc ám hàng lâm, hắn đã mất đi đối với Huyền Từ Sơn khống chế, nhưng hắn năng cảm giác được rõ ràng. Tại đây hắc vụ bao phủ xuống, Huyền Từ Sơn lực lượng đang tại bị nhanh chóng suy yếu. Các vị tộc nhân, hắc ám quân đoàn đến rồi. Cái kia thần tộc thống lĩnh hô to một tiếng, mặc vào áo giáp, xuất ra binh khí của các ngươi, đem ngọn núi này đánh cho ta vỡ. Chúng ta sát đi ra ngoài, còn dư lại hơn 200 vị thần tộc tinh thần đại chấn. Một thân thần tộc kỵ sĩ đôi mắt, tuy rằng vẫn không có thể khôi phục, nhưng nhao nhao từ trong túi chữ vật lấy ra áo giáp. Xách xuất kiếm thuẫn, bằng vào cường đại thần thức, bộc phát ra một hồi hung hãn phản kích. Những thứ này thần tộc kiếm thuẫn cực kỳ cường đại cứng rắn, phá pháp cung đều bắn không mặc. Tô Tử Mặc thanh liên chân thân cũng không dám tới đối chiến. Những thứ này thần tộc mặc áo giáp, cầm trong tay kiếm thuẫn, rất nhanh liền hình thành một đạo kín không kẽ hở trận hình phòng ngự, đem Tô Tử Mặc ngăn cản tại bên ngoài. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là không có Huyền Từ Sơn, phá pháp cung hai đại thượng cổ dị bảo, Tô Tử Mặc tuy rằng chiến lực ngập trời, thực sự ngăn không được toàn bộ Quang Minh quân đoàn lực lượng. Hôm nay, Hắc Ám quân đoàn hàng lâm, Tô Tử Mặc đem gặp phải một trận khó khăn khổ chiến. Tô Tử Mặc thân hình triệt thoái phía sau, tạm thời cùng còn sót lại Quang Minh quân đoàn kéo ra khoảng cách. Lại lần nữa nuốt vào một chút linh đan, chậm rãi khôi phục thể lực. Vừa rồi một trận chiến này, Tô Tử Mặc cùng người khác nhiều thần tộc cận chiến chém giết. Nguyên thần tại tạo hóa liên thai bồi dưỡng bên dưới, phối hợp linh đan, đã khôi phục gần 70%. Cái này chính là thanh liên chân thân kinh khủng tự lành lực lượng, cũng là tạo hóa thanh liên huyền diệu thể hiện chi nhất. Tô Tử Mặc hôm nay nếu là tế ra phá pháp cung, hoàn toàn có thể lại lần nữa bắn ra mấy trăm chi pháp lực trường tên. Oanh, oanh, oanh, Quang Minh quân đoàn đem Tô Tử Mặc bước lui về sau, cũng không tiếp tục hướng phía Côn Luân Khư tiến lên, mà là quay đầu không ngừng đối với Huyền Từ Sơn khởi xướng trùng kích. Loại này cử động, từ đối với Huyền Từ Sơn sợ hãi, cũng từ đối với Huyền Từ Sơn phẫn nộ, Quang Minh quân đoàn trong từng thần tộc kỵ sĩ đều không quên được vừa rồi bọn hắn tại ngọn núi này bao phủ bên dưới, bị người trở thành mục tiêu sống, từng bước ngã xuống, lại bất lực. Mặc dù có hắc ám quân đoàn ra tay, nhưng chúng thần còn là lo lắng. Huống chi, bọn hắn muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Hơn 200 vị thần tộc kỵ sĩ ở sâu trong nội tâm đã không dám đối với Tô Tử Mặc ra tay, cũng chỉ có thể đối với Huyền Từ Sơn khởi xướng công kích. Tại Huyền Từ Sơn đằng sau, Hắc Ám quân đoàn thần tộc thống lĩnh ra lệnh một tiếng, rất nhiều thần tộc huy động pháp trượng, ngừng tụ ra từng đám cây hắc ám trường mâu, hướng phía Huyền Từ Sơn tìm đến ném qua. Quang Minh, hắc ám hai loại cực đoan lực lượng tại Huyền Từ Sơn thân trên bộc phát, ầm ầm, đất rung núi chuyển, đình tai nhức óc. Loại lực lượng này đại biểu cho thần chi đại lục đỉnh cao, đủ để hủy thiên diệt địa. Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, Hắn thấy rõ ràng, Huyền Từ Sơn cái kia cao ngàn trượng thân núi lên, hiện ra một đạo vết rách, đang tại một chút mở rộng lan tràn. Huyền Từ Sơn nát, cái này thượng cổ thời đại dị bảo, vẫn không thể nào ngăn cản được thần tộc văn minh trùng kích. Hủy diệt tại lục thần trong hạp cốc, nhưng cái này thượng cổ dị bảo, đã hoàn thành sứ mạng của nó, chính là bởi vì sự hiện hữu của nó. Quang Minh quân đoàn tài năng bị Tô Tử Mặc đánh tan. Quanh Long Long, Huyền Từ Sơn sụp đổ. Vô số cắt đá lăn xuống sụp đổ. Khói bụi cuồn cuộn, lục thần hạp cốc một lần nữa bị đà thông. Còn dư lại hơn 200 vị Quang Minh quân đoàn thần tộc. Như là trốn chạy để khỏi chết bình thường. Hướng phía Hắc Ám quân đoàn vọt tới. Tại sao có thể như vậy? Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh thấy như vậy một màn, nhíu mày hỏi, người kia, một vị thần tộc kỵ sĩ chỉ vào cách đó không xa. Trong hạp cốc Tô Tử Mặc, nuốt nước miếng, nói, người nọ ngăn ở cái kia, chúng ta không qua được, chỉ có một người. Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh mày nhíu lại càng sâu, có chút khó có thể tin mà hỏi, vâng. Vị này thần tộc kỵ sĩ nhớ lại vừa rồi phát sinh một màn. Vẫn là lòng còn sợ hãi. Nói, hắn mặc dù là một người. Nhưng, Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Có chút mỉa mai mà hỏi. Còn là một nhân tộc. Thần tộc kỵ sĩ nói không ra lời. Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh hừ lạnh một tiếng. Các ngươi Quang Minh quân đoàn thật sự là càng ngày càng kém đi rồi. Rõ ràng bị một cái hèn mọn gầy yếu nhân tộc ngăn trở tại trong hạp cốc. Thật sự là ta thần tộc sỉ nhục. Các vị, đi theo ta tiến lên. Đem người này tộc đánh chết. Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh thần sắc lạnh như băng. Nói một câu, xuất lĩnh phía sau hắn phần đông áo đen thần tộc. Hướng phía Tô Tử Mặc chậm rãi đi đi. Dừng lại một chút, Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh hơi hơi ghé mắt, nhìn xem từng cái một sắc mặt tái nhợt, chưa tình hồn thần tộc kỵ sĩ. Hơi hơi cười lạnh nói, về phần các ngươi, ở nơi này bên cạnh chậm rãi chữa thương đi, như thực đang sợ, cút ngay quay về thần chi đại lục, không nên cho thần tộc mất mặt. Ngươi, phần đông Quang Minh quân đoàn thần tộc kỵ sĩ trừng mắt hai mắt. Mặt lộ vẻ lửa giận. Quang Minh quân đoàn thần tộc thống lĩnh sắc mặt âm trầm. Khoát tay áo. Nói. Không cần tranh luận. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thần tộc hai đại quân đoàn không thể chính mình trước đánh nhau. Các ngươi Hắc Ám quân đoàn cẩn thận một thân đi. Ha ha. Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh bĩu môi. Khinh miệt cười cười. Nói. Một nhân tộc mà thôi. Tính là cái gì đại địch? Quang Minh thần tộc thống lĩnh muốn nói lại thôi. Hắn vốn định nhắc nhở Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh. Nhân tộc kia có được một chương sát phạt lực lượng cực kỳ khủng bố đại cung. Nhưng hắn nghĩ lại. Nhân tộc kia liên tục khẽ động cái kia cây cung. Tiêu hao tất nhiên thật lớn. Có lẽ đã không có bao nhiêu khí lực rồi. Huống chi, Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh châm chọc khiêu khích. Lại để cho trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Hắn cũng hừ một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Nhân tộc con sâu cái kiến. Ta đến tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh huy động trong tay pháp trượng. Một đạo hắc vụ tràn ngập. Tại phía sau hắn áo đen thần tộc. Cũng nhao nhao vũ động pháp trượng. Trong miệng ngâm tụng lấy rất nhiều cổ quái ký tự âm tiết. Nói lẩm bẩm, những thứ này hắc vụ rơi vào lục thần trong hạp cốc. Kinh khủng một màn đã xảy ra. Vừa mới vẫn lạc những cái kia Quang Minh quân đoàn thần tộc kỵ sĩ. Vậy mà từng cái một từ trên mặt đất đứng lên. Có thần tộc kỵ sĩ. Com đầu cũng không có. Có thần tộc kỵ sĩ. Gảy tay. Có thần tộc kỵ sĩ. Bên thân hình tất cả đều không còn rồi. Nhưng vẫn là run rẩy đứng dậy. Nhưng những thứ này thần tộc kỵ sĩ thân lên. Bao phủ màu đen sương mù. nhưng thật giống như sống lại. Xoay người trừng mắt Tô Tử Mặc, đôi mắt đen kịt, tản ra khí tức cường đại. Từng cái một thần tộc kỵ sĩ, từ vũng máu thi hài trong một lần nữa đứng lên. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, hắn năng cảm thụ được đến. Những thứ này thần tộc kỵ sĩ sớm đã vẫn lạc, trong cơ thể không có chút nào sinh mệnh khí tức cùng chấn động. Những thứ này thần tộc kỵ sĩ, chết mà phục sinh, chẳng qua là bị những thứ này áo đen thần tộc, lấy nào đó lực lượng thần bí triệu hoán khống chế. Loại này quỷ dị thủ đoạn, Tô Tử Mặc xác thực chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng bái kiến. Cách chương.